Chương 05, sư tỷ tính tình. Xuân Hàn xe lạnh. Xích Thủy đứng ở hỏa hà mềm xa bên trên, ánh mắt mê ly, mặc cho ngàn vạn sơn thủy theo đuôi mắt lao vùn vụt mà qua, hình thành một bộ động thái bức tranh, nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Bởi vì thi công tượng tu không đủ, trước kia thiết kế 9981 con đường là thật không thể thực hiện được, trải qua câu thông thương lượng sau, Xích Thủy đành phải lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn trong đó trọng yếu nhất 9 đầu chủ đạo cùng khác 9 đầu phụ nói tiến hành trước thi công. Coi như thế, chấm dứt đường biên kiên cố độ, cũng không phải một lần là xong, trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, phỏng đoán cẩn thận cũng phải lấy mấy chục năm mà tính toán. Đây đối với vừa tại giới này thu hoạch được một chỗ cắm rủi, đang định mở ra quyền cước làm một vô lớn Xích Thủy tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ, so xa nhờ cùng nhau, Hàn Băng Thành khuất môn tiên tôn phong tỏa truyền tống trận việc này ngược lại không đủ nhắc lên. Hiện nay, nàng cũng không phải là không có thất lạc, bất quá nàng ngàn năm cũng chờ, kiên nhẫn tất nhiên là không thiếu. Ngươi nhìn kia cỏ nhỏ nhìn xem nhỏ yếu, lại cũng cần đẩy ra trên đỉnh đầu cự thạch, mới có thể bộc lộ tài năng, so xa nhờ cùng nhau, nàng cái này lại được cho cái gì đâu nàng tin tưởng vững chắc, là vàng cũng sẽ phát sáng, bất quá thời gian sớm tối mà thôi. Tâm tình trải qua thay đổi, dần dần hướng tới ôn hòa. Ngày mai giá xong người hỏa hà mềm xa, cũng không sai qua Xích Thủy biến hóa, lúc này cũng không khỏi khẽ bước cằm, mang theo một chút khen ngợi. Ngày mai tâm tư vẫn luôn là nhất là tinh tế. Nàng phía trước mặc dù không nói được vị tiểu sư muội này không tốt chỗ, thế nhưng cảm giác được tiểu sư muội thân bên trên truyền đến nhàn nhạt xa cách, dù sau đó tới phát hiện tiểu sư muội cũng không phải là thanh cao, chỉ là quen thuộc độc lai độc vãng mà thôi, lại QNZ cũng không có bao nhiêu thân cận cảm giác, thẳng đến tinh quan tiên phủ xuất thế. Một người phẩm đức tâm tính, tại nguy cơ sinh tử trước mắt dễ dàng nhất thể hiện, cho thấy Xích Thủy đã thông qua khảo nghiệm của nàng. Còn có trọng yếu hơn một điểm, lần này tới, nàng phát hiện Xích Thủy cải biến, cũng không phải là tu vi tăng lên, cũng không phải đạt được linh đài sau hảo tình vạn trượng. Nàng chỉ cảm thấy tiểu sư muội cả người đều biến hóa càng thêm nhu hòa, đồng thời đối đợi thái độ của các nàng khu nở dê có thay đổi, không có lúc trước phân biệt rõ ràng, nói như thế nào đây thật giống như cách tại giữa các nàng bức tường kia vô hình tường chẳng biết lúc nào bị đánh nát, biến mất không còn tăm tích. Ngày mai vô ý truy đến cùng tiểu sư muội cải biến nguyên do, nàng chỉ là vào lúc này từ trong đáy lòng công nhận nàng. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy trước mắt vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng cảnh sắc cực kỳ hợp với tình hình, lại khống chế lư a cha y hà mềm xa như mây khói một chỉ mà qua. Gió nhẹ chậm chậm, hài lòng đến cực điểm. Tiểu sư muội có biết, nộ nhật sư muội cu nở dê tiến giai. Ngày mai đột nhiên nói. Xích Thủy sững sờ, tiếp lấy cu nở dê mặt lộ vẻ vui mừng, nộ nhật sư tỷ cu nở dê đột phá thật đáng mừng đối với ngộ nhật sư tỷ, nàng hiểu cũng không nhiều. Cực ít mấy lần gặp gỡ cũng bất quá biết đối phương là một vị để nàng cảm giác thật thoải mái thân thiết sư tỷ mà thôi. Nàng sau lại nghe nói ngộ nhật sư tỷ tu luyện tao ngộ bình cảnh, gần ngàn năm không có tiến bộ. Luôn luôn tại bên ngoài bận rộn, nghĩ đến là đi tìm kiếm kỳ ngộ đột phá đi nàng lần này cu nở dê về thánh vực, chúng ta trở về, vừa vặn có thế nhìn thấy nàng. Vậy là tốt rồi. Ta cu nở dê đã lâu không gặp nàng đâu đây thật là một tin tức tốt. Nói đến, ngộ nhật cũng là cực kỳ không dễ. Ngày mai cảm thán nói. Là, nếu là bình thường nữ tu, bình cảnh ngàn năm, coi như không có lập tức từ bỏ, cũng khó tránh khỏi phập phồng không yên, tâm ma xâm nhập. Có thế nàng quả thực là cầm giữ ở, còn đột phá, có thể thấy được khó được. Xích Thủy đồng ý nói, nàng cu nở dê không dám xác định, nàng nếu như tao ngộ cái này các loại tình huống, sẽ là như thế nào tâm cảnh ngày mai nói, ta cũng không phải là chỉ cái này, tiểu sư muội có chỗ không biết, nội nhật sư muội linh căn tư chất cực kém. Ngũ linh căn cái này Xích Thủy còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá linh căn tư chất kém, lại kém có thế kém đến qua nàng sao ngày mai lắc đầu. Thủy hỏa tương khắc linh căn thổ nước tương khắc linh căn không có so đây càng kém đi đều không phải. Lúc này, ngày mai trên mặt cũng là vẻ kính phục, nàng là đơn nhất hỏa linh căn. Vậy tại sao Xích Thủy không hiểu? Ngày mai một vừa chú ý phía trước tình hình, một bên giải thích nói, tiểu sư muội có chỗ không biết, tại thánh vực, tu sĩ không chỉ nói cứu thân có loại nào linh căn. Còn phải kiểm tra trong cơ thể linh căn tư chất. Xích Thủy mở to mắt, thêm kiến thức. Linh căn tư chất theo ưu đến kém sắp xếp tổng cộng chia làm thập phẩm, nhất phẩm tối cao, thập phẩm thấp nhất. Xích Thủy có chút đã hiểu, nguyên lai liền xem như có linh căn giống nhau tu sĩ, QNZ có tư chất cao thấp nói chuyện. Đúng. Giống nhau linh căn, tại điều kiện tương đương nhau, tư chất cao thấp, quyết định tu sĩ có thế theo ngoại giới thu nạp linh lực tổng lượng. Kiêu ngộ nhật sư tỷ nàng đơn nhất hỏa linh căn, tư chất kiểm tra lại đành phải thập phẩm. Ngày mai nói đến đây, nghĩ nghĩ, lại nói, tương đương với ngũ phẩm ngũ linh căn, nói cách khác, ngũ linh căn tu sĩ bên trong đều có một nửa tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng. Xích Thủy tưởng tượng chính mình cũng là ngũ linh căn, chỉ là không biết tư chất như thế nào, chỉ lấy ngày mai nói, kia Ngộ Nhật sư tỷ tư chất tu luyện thật nhưng cùng nàng so sánh. Nói như vậy đến, Ngộ Nhật sư tỷ xác thực không dễ. Nhớ nàng lúc trước chém rách nguyên thần, vẫn là liên tiếp chém rách 4 lần, rất là ăn một phen đau khổ lớn, lại thêm về sau kỳ ngộ, mới có thành tựu hiện tại, chỉ không biết Ngộ Nhật sư tỷ lại có gì trải qua. Đúng rồi, kia Ngộ Nhật sư tỷ lại là như thế nào đã lệ sư tôn sư phụ ngày mai ngay vậy, chợt nhìn về phía nàng, trong mắt mang cười, hỏi, hiện tại tại sao lại xưng sư tôn rồi? Xích Thủy không nghĩ tới ngày mai nhạy cảm như vậy, cái gọi là ý ở trong lời, một không có chú ý liền bị ngày mai bắt lấy một cái đuôi nhỏ. Nàng thấy ngày mai còn nhìn xem nàng, có chút xấu hổ, lại có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Ngày mai nhìn dáng dấp của nàng, nhịn không được phốc xích một tiếng cười, ngươi nhà ngươi, người khác đều là trước xưng sư tôn, sau quen thuộc liền xưng sư phụ, ngươi ngược lại là trái ngược. Xích Thủy Cương cười một tiếng, cái này có thể giống nhau sao? Lúc trước nàng mới vào giới này, chú ý cẩn thận quá mức, xưa nay không để ý lấy lớn nhất ác ý tới ước đoán người khác, tóm lại là có một chút không muốn, xuất hiện tại tâm cảnh cải biến. Xưng hô cải biến chỉ là một, chủ yếu nhất là, nàng nguyện ý thử mở rộng cửa lòng, tiếp nhận các nàng. Người không phụ ta, ta tất không phụ người. Lúc này, ngày mai thấy tốt thì lấy, QNZ không có tiếp tục treo gẹo nàng, mà là tiếp tục phía trước chủ đề. Thực ra Ngộ Nhật sư muội đồng dạng xuất thân thánh vực thế gia, bất quá mấy chục vạn năm truyền thừa xuống, bởi vì đủ loại nguyên nhân, gia tộc kia mấy lần phân băng tăng dã, đến các nàng cái này một chi, truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt hầu như không còn, liền song họ đều không thể bảo trụ. Kia nàng lại là như thế nào cùng sư tôn gặp nhau đâu? Chả nở dê lẽ lại là hai nhà có cũ, ngươi đừng nội. Ngày mai thở phào, mới nói, cái này còn phải theo Ngộ Nhật sư muội tao ngộ nói lên. Lúc trước nói đến Ngộ Nhật sư tỷ linh căn tư chất vì thập phẩm, lúc ấy gia tộc kia trưởng bối đánh giá, nàng trung thân thành tựu bất quá kết đan. Xích Thủy nhớ tới, lúc trước nàng sơ nhập đạo môn thơ ý điếm, QNZ có người liền nàng ngũ hành linh căn tiên đoán nàng đỉnh thiên tu luyện đến trúc cơ. Nghĩ không ra Ngộ Nhật sư tỷ cũng cùng nàng có giống nhau tao ngộ, trong lòng nàng đối hắn lại nhiều hơn một phần tán đồng cảm giác. Tiểu sư muội có thể nghĩ, tư chất như vậy, đối với một cái kéo dài hơi tàn, mấy tướng xuống dốc gia tộc tới nói, hoàn toàn không có bồi dưỡng giá trị. Cho nên nàng bị từ bỏ rồi đúng thế. Ngày mai trong mắt tràn ra một chút lanh ý, sau lại tiếp nói ra, không qua ông trời đền bù cho người cần cù, không có thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên, Ngộ Nhật sư muội lảo đảo muốn tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa đã đột phá phân thần. Một khi đột phá đến phân thần, liền sẽ có lãnh địa của mình, chẳng lẽ bọn họ lại hối hận rồi không tệ. Ngày mai cười lạnh nói, đối một cái lung lay sắp đổ chỉ có một vị phân thần trung kỳ lao tổ chi chống lên gánh gia tộc tới nói, nàng không khác là một cái bánh trái thơm ngon, vì lẽ đó người đều nghĩ đến cắn một cái. Sau đó thì sao? Xích Thủy kéo ra khoe miệng, sẽ không cùng nàng suy nghĩ đồng dạng đi, chính mình hôn tổ lâm trung đau khổ muốn nhờ, đem toàn cả gia tộc phó thác. Ngươi cứ nói đi, Minh Thiên ngự khí không thuận. Thật không nhìn ra, Ngộ Nhật sư tỷ vẫn là cái thánh mẫu đây. Đối với ân oán rõ ràng, Xích Thủy tới nói, thực sự thật bất khả tư nghị. Nàng tuy biết gia tộc tầm quan trọng, nhưng nàng luôn luôn người cô đơn, vì lẽ đó trải nghiệm không sâu, lại hơi nghi hoặc một chút. Nàng khi đó còn chưa đột phá tới phân thần đi, ngày mai đột nhiên trầm mặc. Xích Thủy nhìn một chút nàng, phát hiện nàng không biết nghĩ đến cái gì, tựa như nuốt con rồi đồng dạng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cu nở dê không đuổi, không lâu liền nghe ngày mai tức giận nói ra, cũng là bởi vì nàng còn chưa đột phá đến phân thần kỳ, nhà nàng lao tổ không biết từ nơi nào lấy được một bản song tu bí điển, bức bách nàng tu luyện. Xích Thủy rất là giật mình, nhớ tới thường ngày nghe Tinh Trúc Tinh Cúc các nàng nói lên Ngộ Nhật phong tình hình, trong lòng một cỗ tức giận bay lên, liền nghe ngày mai lại nghiến răng nghiến lợi nói, mấu chốt là, kia bản song tu bí điển vẫn là không trọn vẹn. Nàng mặc dù thành công đột phá đến phân thần kỳ, thế nhưng bởi vậy phí thời gian ngàn năm. Con đứa nở dê tu lùi hệ nở suýt nữa đoạn tuyệt, ngày thường còn muốn ứng phó đám kia hút máu địa, thật sự là ngu xuẩn cực. Hiện nay thì toàn thân dương khí tràn đầy, đem chính mình chỉnh như cái mặt trời nhỏ, âm dương mất cân đối, không biết ngày nào liền biết chút bạo, bị tạc được thịt nát xương tan, thật sự là ngu cực. Xích Thủy nhìn mặt mũi tràn đầy đều là hận sắt không phải thép, phẫn nộ không tranh vẻ mặt. Nhắc nhở, sư tỷ, ngươi còn chưa nói Ngộ Nhật sư tỷ như thế nào bái sư tôn làm sư đâu. Mặc dù nàng cu nở dê rất phẫn nộ, nhưng QNZ không lại bởi vậy liền cảm thấy Ngộ Nhật lựa chọn là sai lầm, chỉ là làm là sư tỉ muội, vì nàng cảm thấy đau lòng mà thôi. Nàng QNZ bởi vậy phát hiện, ngày mai ngày thường đoan trang nghiêm túc, không nghĩ tới nhưng là cái tính tình bên trong người. Ngày mai QNZ phát hiện nàng lạc đề, hơi dừng, sắc mặt hơi thu lại, mới nói,